Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, Thiên Đạo đã chết, một chỗ không biết tên chi địa, đầy sao lấp lánh, tựa như một mảnh tinh không mênh mông. Đúng lúc này, mảnh này sao trời rung động dữ dội, nó hình dáng dần dần xuất hiện, xa xa nhìn lại, mới có thể nhìn thấy mảnh này sao trời, tựa như một viên hình tròn trứng. Tại viên này hình tròn trứng bên trên, trải rộng từng khỏa sao trời. Đây chính là vạn tinh phi tiên giới. Giờ này khắc này vạn tinh phi tiên giới, đã có một nửa hóa thành hắc ám. Cỗ này hắc ám chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất tại một chút xíu ăn mòn thế giới này. Đế tôn, ngươi đang tìm cái chết, dám điều lấy vạn tinh phi tiên giới bản nguyên chi lực. Ngươi còn lấy cái gì trấn áp ta? Một đạo tiếng cười to từ vạn tinh phi tiên giới bên trên vang vọng mà lên. Đế tôn, lần này ta phải cảm tạ ngươi, để ta tiết kiệm được mấy chục năm công phu. Không ngoài một năm, thế giới của ngươi, sẽ vì ta tất cả. Những cái kia nhúc nhích màu đen, lấy tốc độ gấp 10 lần, hướng phía toàn bộ vạn tinh phi tiên giới ăn mòn mà đi. Chúng thánh điện bên trong, Ninh Giang câu thông vạn tinh phi tiên giới đồng thời cũng đã nhận ra vạn tinh phi tiên giới nghiêm trọng tình huống. Nếu là vào thời điểm khác, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, Ninh Giang cũng tuyệt đối sẽ không lợi dụng vạn tinh phi tiên giới. Bởi vì một khi bị hắn trấn áp cái kia tồn tại phóng xuất ra, sẽ gây nên tai nạn to lớn. Thế nhưng là lần này, hắn không có lựa chọn nào khác, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi vô thượng chi địa. Cho dù làm như vậy, có khả năng sẽ mất đi vạn tinh phi tiên giới, hắn cũng nhất định phải như thế. Mở, Ninh Giang nổi giận gầm lên một tiếng, cô ném một chú, chỉ thấy không gian vỡ ra, một đạo tuyệt thế sán lạn tinh quang xuất hiện, hướng về phía trước hắc ám hung hăng đánh tới, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Đi, nhân cơ hội này, Ninh Giang khống chế còn lại hai viên đại đạo quân cờ. Hai tôn đại đế hình bóng một chưởng đánh vào chúng thánh điện bên trên. Chúng thánh điện nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng, xông ra mảnh này hắc ám chi địa. Rời đi hắc ám chi địa về sau, chúng thánh điện bỗng chốc bị một mảnh loạn lưu cuốn chúng. Đây là một cái vòng xoáy màu vàng óng. Toàn bộ vòng xoáy, vậy mà tràn ngập từng loại đại đạo chi lực. Phảng phất đây là 3000 đại đạo biến thành. Chúng thánh điện không bị khống chế bị hút vào cái này vòng xoáy bên trong. Khi sau khi bình tĩnh lại, Ninh Giang đã đi tới một chỗ huyễn hoặc khó hiểu địa phương. Chỉ thấy nơi này, là một mảnh thanh tịnh thấy đáy hải dương. Trong hải dương, có một cái thế giới, chính là đại thiên thế giới. Vùng biển này, tựa như một chiếc gương. Ninh Giang thấy được đông vực 6 châu, thấy được đông hải, thấy được thiên vực. Thấy được vạn yêu sao lối vào, y nguyên tụ tập đại lượng võ giả, thậm chí, ngay cả vạn yêu sao, đều không có trốn qua hắn thăm dò. Hắn thấy được vạn yêu sao rất nhiều yêu thú, thấy được thượng cổ cự nhân, toàn bộ vạn yêu sao, đều bị hắn thu vào đáy mắt. Giờ khắc này, trong mắt hắn, vạn yêu sao không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cái này rất kinh người. Vạn yêu sao thân là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thăm dò ra bên trong tất cả bí mật. Thế nhưng là lập tức, Ninh Giang thấy được hết thảy. Hắn giống như là trí cao vô thượng thiên đạo, ở đây nhìn xuống vạn vật, cái đó là, bán thần thú. Ninh Giang giật mình, hắn phát hiện một đầu bán thần thú, mà lại là đại thành cấp bậc, còn có nơi đó cũng có. Từng đầu bán thần thú bị Ninh Giang phát hiện, mà những này bán thần thú vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ở nơi này, có người đang nhìn bọn hắn, vô thượng chi địa, chí cao vô thượng, ai có thể chúa tể nơi này, cũng chờ thế là chúa tể vạn vật thương sinh. Ngay tại Ninh Giang muốn xem xét cái khác thập đại không thể tưởng tượng nổi chi địa, nắm giữ nhiều bí mật hơn thời điểm, đột nhiên. Mặt biển nổi lên từng tầng gợn sóng, tất cả cảnh tượng đều biến mất, trên mặt biển, xuất hiện một đôi mắt này không tình cảm chút nào sắc thái nhìn xem Ninh Giang. ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Vô thượng chúa tể, Ninh Giang mở miệng, thiên đạo, mặt biển vang lên thanh âm, cao cao tại thượng, thiên đạo đã chết, điểm này ngươi ta đều rõ ràng, mà ngươi chỉ là cái đánh cắp người, chiếm cứ nơi này, Ninh Giang chậm rãi nói, ta một mực rất hiếu kỳ, các ngươi những người này, thôn phệ lấy cái này đến cái khác thiên đạo, để cái này đến cái khác thế giới hủy diệt, đến tột cùng là vì cái gì? Cảnh giới càng cao hơn sao? Cường đại như các ngươi, còn chưa đủ thỏa mãn sao? Ninh Giang hỏi, đạo không dừng tận trong biển thanh âm trả lời, là đạo không dừng tận, vẫn là lòng tham không đủ. Ninh Giang nở nụ cười, bất quá một thế này, các ngươi nhất định sẽ thất bại. Trước đó không lâu, ta gặp được ba người, bọn hắn không thuộc về thế giới này, từ địa phương khác mà đến. Xem ra trăm mật cuối cùng cũng có một sơ, các ngươi nghìn tính vạn tính, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có bỏ sót. Ninh Giang nói tới ba người. Chính là tại dòng sông thời gian xuất hiện Khương Vũ, Mộng Vô Tranh cùng Côn Bằng, ba người kia cho hắn biết một việc, trên đời này, còn có những người khác cũng tại phản kháng, đồng thời bọn hắn còn sống, chưa từng chết đi. Đế Tôn, trong biển thanh âm chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng ta, ta biết ngươi rất cao ngạo, trong mắt ngươi, chúng ta thế giới này, bất quá là các ngươi một cái thí nghiệm tràng, các ngươi một mực tại chi phối lấy chúng ta, trong bóng tối thao túng hết thảy, ta thừa nhận, ngươi cùng ngươi những đồng bạn kia, đều vô cùng ghê gớm. Ninh Giang nói, thế nhưng là vậy thì thế nào, cho tới bây giờ, ngươi không phải là không có triệt để trưởng khống nơi này. Cho dù ngươi có thể quan sát toàn cục, nhưng ngươi phải biết, nhân định thắng thiên, không có bất kỳ người nào, có thể chạy ra lòng bàn tay của ta thật sao? Có lẽ ngươi tự xưng là vô địch, đáng tiếc, lăng tiên vẫn là để ngươi nhận lấy trọng thương. Ngươi so trước kia suy yếu nhiều, Ninh Giang từng chữ nói. Mặt biển xuất hiện gợn sóng, tựa hồ là Ninh Giang, đưa tới tâm tình của hắn ba động. Nhưng cái này ba động rất nhanh liền bình tĩnh lại, đệ tử của ngươi Lạc Lăng Tiên, đúng là cái dị số, bất quá nàng với ta mà nói, cũng chỉ là cái thời gian vấn đề, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ triệt để mê thất, nàng sẽ quên ngươi, quên hết thảy, ta rất chờ mong một ngày này, các ngươi sư đồ đao kiếm tương hướng, trong biển thanh âm cười lạnh, Ninh Giang ánh mắt biến thành rét lạnh, ta hiểu rõ Lăng Tiên. Nàng sẽ không thua ngươi. Rửa mắt mà đợi đi, trong biển con mắt chậm rãi biến mất. Ninh Giang thu hồi tâm tư, nhìn về phía nơi xa, hắn thế giới chi tâm đối cái hướng kia có cảm ứng. Lăng Tiên, Ninh Giang bay đi. Hắn biết, Lạc Lăng Tiên là ở chỗ này. Hắn không tiếc lợi dụng vạn tinh phi tiên giới chi lực cũng phải lại tới đây. Chính là vì thấy Lạc Lăng Tiên. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ, Ninh Giang không chút nghĩ ngợi, vọt vào mảnh này trong sương mù, vừa tiến vào mê vụ, nháy mắt liền không có phương hướng cảm giác, nhưng là nương tựa theo thế giới chi tâm chỉ dẫn, Ninh Giang cũng không có mê thất, chậm rãi, phía trước xuất hiện từng đóa tiên hoa, những này tiên hoa phiêu phù ở trên mặt biển, mỹ lệ vô cùng, càng đi về trước, tiên hoa thì càng nhiều. Rốt cục, hắn ngừng lại, hắn thấy được từng đóa to lớn đóa hoa, mỗi một đóa hoa đóa, đều có một người lớn nhỏ, trong đó có từng đạo thân ảnh. Hết chương.